Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Bùi gia bên kia từ hôn, nhi tử vốn là thương tâm, cho nên nhị phòng hai vợ chồng mới có thể để Lư Quảng Nghĩa chính mình làm chủ, không tiến đến Bùi gia muốn lấy lại sính lễ nhi tử suy nghĩ cái gì. Bọn họ biết, cũng bởi vậy kệ bên ngoài đồn đãi vớ vẩn loạn truyền, lại chưa từng nghĩ tới muốn đi giải thích cái gì giải thích, nhưng thật ra dễ dàng, nhưng Bùi Quý Nga làm sao bây giờ? Chỉ sợ lại sẽ làm tăng thanh danh không tốt của nàng. Đến lúc đó vốn là nhi tử đã áy náy, chỉ sợ sẽ áy náy cả đời. Lư Quảng Nghĩa cười khổ không thôi, trong lòng đối với người nhà càng là áy náy. Đang lúc hắn muốn nói cái gì, liền nghe Bùi Nhị Trụ một tiếng quát. Quý Nga, người tới nói, có phải hay không Lư gia tiểu tử này bắt ngươi? Bùi Nhị Trụ phảng phất bắt được cái nhược điểm gì, nhảy lên nói. Các ngươi còn dám nói không phải. Muội tử ta xưa nay thành thật, nàng cũng sẽ không nói dối. Hảo ngươi cái tên Lư Quảng Nghĩa này, ngươi dám bắt cóc khuê nữ nhà lành. Đừng tưởng rằng loại sự tình này sẽ không phát sinh, tiểu khê thôn tới nhiều người như vậy, đại khê thôn cũng tới nhiều người như vậy, sự tình đã sớm biến chất, đã bay lên đến mâu thuẫn hai cái thôn, lý chính trong thôn khẳng định là sẽ biết. Nếu là tiểu khê thôn thất bại trở về, sẽ làm hỏng thanh danh thôn là khẳng định. Đến lúc đó người khác nhắc tới tiểu khê thôn, liền sẽ nói người tiểu khê thôn không biết xấu hổ như thế nào, tham sinh lễ của nhân gia, còn vu khống nhân gia bắt cóc khuê nữ nhà hắn. Phải biết rằng thanh danh một cái thôn, ở bên ngoài là rất quan trọng, phàm là nam nữ làm mai, nhân gia đầu tiên hỏi thăm chính là thanh danh thôn này. Vừa nghe đến loại thanh danh này, ai còn dám gả lại đây, hoặc là dám cưới loại cô nương từ địa phương này ra tới. Nếu là lần tới cũng gặp phải loại sự tình này, nhà ai cũng tiêu thụ không nổi. Đây chính là cái tội lớn danh, hầu như không ai dám hướng trên người chịu cái tội danh này. Bùi Nhị Trụ cũng là thật sự bị buộc, mới vừa rồi tình hình hoàn toàn chính là nghiêng về một bên, đảo hướng về phía Lư gia bên này. Bao gồm người trong thôn bọn họ, cũng đối Bùi gia bọn họ lộ ra ánh mắt phức tạp. Lúc ấy Bùi Nhị Trụ trong lòng một mảnh lạnh. Hắn thập phần rõ ràng hôm nay việc này nếu là làm hỏng, về sau nhà bọn họ liền ở trong thôn không đứng được chân, nói không chừng liền sẽ rước lấy nhục cho thôn mình, có thể bị đuổi ra khỏi thôn. Vừa lúc Bùi Quý Nga cũng minh bạch đạo lý này, mới có thể tổn hại lương tâm đứng ở bên phía mấy ca ca. Nàng không thể đối với tình cảnh trong nhà làm như không thấy, nếu bằng không liền sẽ thành tội nhân trong nhà. Hôm nay việc này các ngươi Lư gia nếu không cho chúng ta cái công đạo, ta liền bắt Lư Quảng Nghĩa ngươi đi gặp quan. Bùi Nhị Trụ ép sát lại nói, nhị phòng toàn gia cũng đồng dạng minh bạch đạo lý này, cho nên bọn họ cũng trầm mặc. Lư Quảng Nghĩa sắc mặt thảm đạm, sự áy náy với gia đình đạt tới cao điểm. Vì cái gì hắn để cho nàng ta tiến vào? Vì cái gì hắn không có lập tức liền đem nàng ta đuổi đi? Vì cái gì hắn muốn đồng tình với nàng ta, cấp trong nhà rước lấy nhiều chuyện rắc rối như vậy? Chỉ là tới rồi lúc này, nói cái gì đều chậm. Nhìn Lư Quảng Nghĩa sắp mặt tái mét, Bùi Nhị Trụ càng thêm đắc ý. Lại không cho nhà ta công đạo, ta liền bắt ngươi đi gặp quan, cho ngươi đi đại lao ăn cơm tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thôn dân tiểu khê thôn ánh mắt lập lòe, đừng nói người Bùi gia minh bạch mấu chốt trong đó, bọn họ cũng minh bạch, nhưng nếu đã bị Bùi gia hai huynh đệ kéo vào, bọn họ cũng chỉ có thể cứng rắn đến cùng. Này không riêng quan hệ mỗi một người, mà là quan hệ toàn bộ thôn, cho nên chỉ có làm người Lư gia ăn cái mệt này. Thôn dân tiểu khê thôn sôi nổi ở một bên phụ họa, trong lúc nhất thời ồn ào vạn phần. Mà người đại khê thôn bên này, cũng liên tiếp hướng Lư Minh Hải hai cha con đưa mắt ra hiệu, hiện giờ mọi người đều nhìn ra Bùi gia huynh đệ muốn làm gì. Loại hạng người tham tài, nếu tưởng tiền, cho hắn chút tiền thì tốt rồi. Cũng miễn cho đến lúc đó thật nháo đi huyện nha, ngược lại càng không tốt. Nghe được lời này, tất cả mọi người trầm mặc, có lẽ tất cả mọi người minh bạch việc này là oan uổng Lư gia, nhưng nếu nhân gia cô nương đều ra tới làm chứng, việc này liền đối với nhà trai bất lợi. Nếu là đi cáo quan, không thể nào nói rõ ràng, rốt cuộc trừ bỏ hai bên, ai cũng không biết nội tình đến tột cùng như thế nào. Mà nhân ra một cái cô nương ra nếu dám tổn hại thanh danh ra tới chỉ điểm, sự tình cho dù không phải thật sự, cũng là sẽ trở thành thật sự. Lúc này, trong đám người truyền đến một thanh âm, là ai muốn gặp quan, thanh âm lười biếng, nói xong còn đánh cái ngáp thật dài, tựa hồ còn có chút bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Liền thấy bên ngoài viện môn đi vào hai người, một người mặc áo bông màu lam, thể trạng cao lớn chắc nịch, một cái khác bên trong mặc một kiện áo choàng màu xám, tựa hồ như bộ dáng thập phần sợ lạnh. Cách chương